One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 855, nhân duyên tế hội. Ngay tại phù không thuyền từ bầu trời bên trên phi hành mà qua thời điểm. Phía dưới, trên mặt biển, Junisa di chuyển đôi chân dài trên mặt biển chậm rãi tiến lên. Bởi vì hắn cự hình thể. Mỗi một lần cất bước đều sẽ trên mặt biển gây nên một trận kinh đào hãi lãng. Kinh người cự sóng cuốn lên mấy chục mét cao. Có thể xưng kinh khủng. Mà tại mảnh này cự sóng bên trong. Một chiếc thuyền biển tại sóc này bên trong không ngừng hướng phía trước. Mặc dù thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là luôn có thể biến nguy thành an. Oa, đó là cái gì a? Chiếc này thuyền biển đầu thuyền vị trí bên trên là một cái cừu non đầu. Mà lúc này cừu non trên đầu ngồi một cái mang mũ rơm nam nhân. Hắn đứng lên, một mặt hưng phấn ngước nhìn phía trước phía sau cao vào trong mây cự tượng. Là voi, ở trên biển hành tẩu voi a. Đây là vật gì a? Jin cũng kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn cũng không phải vừa mới tiến Grand Line người mới. Nhưng nhìn đến dạng này lớn không tưởng nổi quái vật, vẫn là quá rung động. Ngô ngô ngô, lá gan tương đối nhỏ Usopp càng là kích động trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Không, không được, ta phải khẽ dựa gần đầu này voi sẽ chết bệnh. Luffy, chúng ta mau mau rời đi à. Cũng liền lúc này, Nico Robin tức thời nói. Đầu này voi ta có nghe nói qua tên của nó. Nó gọi là Junisa, nghe nói trước sớm 1000 năm trước đó. Nó liền đã hành tẩu tại trên biển lớn. Ấy, 1000 năm trước, trên người băng vải cũng còn không có hủy đi nhóc mũ rơm một mặt ngạc nhiên quay đầu. Trong ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên, nó đã sống lâu như vậy sao? Cái này có tư liệu lịch sử nhưng cha, sớm tại trống không 100 năm trước đó trong sử sách liền đã có liên quan tới nó ghi chép. Chấm ngoặc kép, Robin nói, bất quá liên quan Junisa, còn có một chuyện rất trọng yếu là... Sau lưng của nó có một quốc gia, Mokomo đúc đầm, nơi đó là Minkujoku cố hương. Minkujoku, nhóc mũ rơm trong mắt chớp lóe càng thêm chói mắt, quen thuộc thủy thủ đoàn của hắn nhóm đều biết. Trong lòng của hắn mạo hiểm sức mạnh đã không cách nào ức chế. Ân, Nico Robin bình tĩnh gật đầu, cùng những động vật rất tiếp cận, tựa như là nhân loại cùng động vật hỗn hợp đồng dạng. A. Giống như rất thú vị a. Nhóc mũ rơm ha ha cười nói. Hai tay của hắn chống nạnh. Quyết định. Đổ bộ voi a. Là Zo. Robin nhắc nhở. Mặc kệ. Đổ bộ a. Đi tìm mau mau tộc. Là Minkujoku. Mà lúc này. Cự tượng phía sau. Nơi này là Mokomo đúc đầm. Rayzo. Không nghĩ tới thế mà lại còn có cùng ngươi gặp mặt thời khác. Nekomamushi ôm một cái đường xa mà đến ninja, khóc ròng ròng nói, thi mèo, đầu to ninja cũng đồng dạng hốc mắt ướt át, xem lại các ngươi còn sống khỏe ri, ta thật là cao hứng. Hai người bên cạnh, công tước Inurashi cũng yên lặng lau sạch lấy khóe mắt, bọn hắn lại lần nữa hồi tưởng lại 20 năm trước tuyến nguyệt. Khi đó tất cả mọi người cùng một chỗ, Odin đại nhân cũng còn sống, cho nên... Đến cùng là chuyện gì xảy ra Reizo? Inurashi bình phục một cái tâm tính. Sau đó hỏi, ngươi vì sao còn như thế tuổi trẻ? Là Toki phu nhân, Reizo trịnh trọng nói. Toki phu nhân dùng năng lực của nàng đem chúng ta từ 20 năm trước đưa cho tới bây giờ. Cùng Momonosuke điện hạ cùng một chỗ. Momonosuke điện hạ cũng vô sự sao? Công tước Inurashi mừng rỡ nói. Nếu như vậy, Kozuki liền còn không có mất đi hy vọng. Hiyori điện hạ cũng bình an vô sự. Odin đại nhân biết chuyện này hẳn là cũng sẽ cao hứng. Inurashi nói, Hiyori điện hạ cũng bình an vô sự. Reizo vui mừng nói, Inurashi, người biết Hiyori điện hạ ở nơi nào sao? Inurashi gật gật đầu, sau đó nói, Hiyori điện hạ bây giờ tại một cái tên là Ulysses Reinhardt nam nhân dưới trướng làm việc. Cái gì? Đầu to ninja trong nháy mắt vỗ bàn đứng dậy. To gan ra hỏa. Lại dám thúc đẩy chúng ta chúa công ái nữ. Nước Wano công chúa điện hạ. Ngươi không rõ ràng tình huống. Reizo Nekomamushi bất đắc dĩ thở dài. Cái kia Raihat không phải người bình thường. Hắn được công nhận thế giới mạnh nhất. Cho dù là Kaido, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng thua chị kém em. Cái gì? Liền ngay cả cái kia Kaido, Reizo quá sợ hãi. Đối với hắn mà nói, Kaido cũng đã là ma thần một dạng nam nhân đáng sợ. Không đơn thuần là cá thể thực lực cường đại. Hắn vốn có thế lực càng là kinh người. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần biết rõ. Đây là một cái xa so với Kaido càng thêm đáng sợ ra hỏa chính là. Chó nói, hắn thậm chí còn chưa hề nói Raihat hợp tác đồng bạn bao gồm Kaido, Salus, Linlan cùng Neo Hải. Quân, Reizo cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hiyori công chúa tại kẻ như vậy thuộc hạ. Bọn hắn làm như thế nào đi nghĩ cách cứu viện nàng đâu. Nếu như lo lắng Hiyori công chúa ta muốn cũng rất không cần phải. Nekomamushi nói, Hiyori công chúa đã là Ulysses gia tộc cán bộ. Toàn bộ thế giới đều không có người nào dám đối nàng động thủ. Dạng này Areizo nhẹ gật đầu. Vậy liền để Hiyori điện hạ trước ở tại cái kia bên cạnh đi. Đã nàng đã qua bên trên bình ổn sinh hoạt. Như vậy chúng ta không có tất yếu đem nàng kéo vào vòng xoáy bên trong. Ngươi liền xem như muốn đi. Tìm Hiyori điện hạ cũng không có cách nào a. Nekomamushi trong lòng thổn thức. Trước đó bọn hắn muốn đi tìm Hiyori. Kết quả còn chưa tới Alabasta. Liền bị Ulysses gia tộc đưa lên bế môn canh. Đúng, Denjiro tên kia cũng còn sống. Inurashi đột nhiên nói. Cái gì? Reizo vui mừng nói. Denjiro cũng không có chuyện gì sao? Quá tốt rồi. Nếu như vậy, ngoại trừ Kawamatsu, ta tất cả mọi người đến đông đủ. Bởi vì lúc trước chia ra hành động, cho nên Reizo còn không biết Kawamatsu đã cùng Kinemon sẽ cùng. Đúng vậy, hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Đáng tiếc bởi vì tin tức bế tắc chúng ta không thể sớm cùng hắn sẽ cùng. Hiện tại bọn hắn đã ẩn giấu đi. Chúng ta cũng không biết hắn ở phương nào. Nhưng là có thể xác định chính là. Hắn còn sống, Inurashi nghiêm túc nói. Đủ rồi, đủ rồi. Reizo cười nói. Còn sống như vậy đủ rồi. Lúc này, một tên báo hình Minkuzoku, tên là Pedro nhảy tới. Nekomamushi lão đại, công tước Inurashi trên đảo tới kẻ xâm lược. Cái gì? Reizo kinh hãi. Chẳng lẽ là Kaido nanh vuốt? Tựa hồ cũng không phải là, mà là gần nhất danh tiếng đang thịnh. Mũ rơm nhóm, Pedro trả lời như vậy. Cái gì? Người nói, mũ rơm nhóm. Nekomamushi cùng Inurashi đồng thời sững sờ. Nói lên nhóc mũ rơm. Cái kia đích thật là gần nhất trên đại dương bao la danh tiếng thịnh nhất hải tặc. Dù sao, hắn nhưng là chiếm Kaido cùng Salus Linlan đại tiện nghi. Khoảng cách vua hải tặc vị trí đã chỉ còn lại có cách xa một bước. Kẻ như vậy làm sao xuất hiện ở đây? Inurashi trong lòng hai người đầu tiên là kinh ngạc. Chợt lại có cái mới ý nghĩ. Cái này nam nhân, có thể hay không hợp tác đâu. Dù sao, Kaido cũng là địch nhân của hắn a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.